Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 31, nổi lên dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyễn Tần Lạc Y buông thần thức ra, quả nhiên, mặc dù nữ nhân kia ngoài phòng, vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn ở xa xa bồi hồi, thỉnh thoảng hướng nơi này xem xét, không hề nghi ngờ nếu hiện tại nàng rời khỏi, nàng ta nhất định sẽ chạy tới lần nữa chỉ phải đánh mất tâm tư rời đi, miễn cưỡng dựa trên giường. Tần Thiên một bên cùng nàng nói chuyện, một bên ở trong đầu không ngừng suy đoán truyền tống trận thực lực thiên đạo thông cường đại, bọn họ phải nhanh chóng đi ra ngoài mới được, giả trang người khác như vậy, thời gian càng lâu càng gặp nhiều người, càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Tần Lạc Y chống tay nhìn sườn mặt hắn tuấn giật, phát giác hắn nhất tâm nhị dụng, không khỏi mỉm cười. Vươn tay kéo kéo ống tay áo hắn, mím môi hướng hắn cười nhẹ. Đại ca, Tần Thiên nghiêng đầu nhìn nàng. Đã không còn tu vi, trong bóng đêm không thấy rõ biểu tình trên mặt nàng, nhưng cặp con ngươi kia tối đen có vẻ phá lệ sáng ngời, khiến người chói mắt. Ân, muội đã hiểu rõ trận pháp. Nàng hạ giọng đem tất cả bí quyết cùng phương pháp khởi động trận pháp nói cho hắn, sợ thanh âm chính mình quá nhỏ, Tần Thiên không nghe rõ ràng, thời điểm nói chuyện đến gần hắn vài phần. Trong tai nghe thanh âm nàng nhẹ nhàng, miệng nhà khí như lan, hơi thở nóng rực vừa lúc thổi quét bên tai chính mình, màu quang Tần Thiên ám trầm, có chút không được tự nhiên giật giật thân mình, thối lui hai phân. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, chính mình đêm qua mới đem quyển sách cho nàng, không nghĩ tới hôm nay nàng liền hiểu rõ. Chẳng lẽ, hắn nâng mắt nhìn ánh mắt nàng, chỉ là ánh sáng quá mờ, trừ bỏ ánh mắt nàng phá lệ sáng ngời, không thấy rõ bất cứ thứ gì. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cuối cùng không hỏi ra, lẳng lặng nghe lời nàng. Không phải Đoan Mộc Trường Anh kêu huynh nghĩ biện pháp đem Thác Bạt Nguyên Hủ mang về sao? Thiên Đạo Tông có trận pháp trực tiếp đi phụ cận Giáng Sắc Thành, cách Giáng Sắc Thành mấy vạn dặm, huynh cho muội quyển sách ở phần thứ hai có truyền tống trận Giáng Sắc Thành, huynh dứt khoát tương kế tựu kế, mang vài người đi, rời khỏi Thiên Đạo Tông trước đến Giáng Sắc Thành thừa cơ bỏ rơi bọn họ. Tần Lạc Y muốn linh thủy, nhưng tu vi đại ca nhà mình là Ngọc Phủ sơ giai, tiếp tục ở Thiên Đạo Tông, nàng thực sự lo lắng, muốn đưa hắn rời đi trước. Chú ý này tốt, Tần Thiên nghe vậy tuấn mi giãn ra, liếc nàng cười gật đầu. Họ Thiết cùng họ Sử kia đều là tu sĩ tử phủ, không thể cùng bọn họ ra ngoài, phải nghĩ biện pháp điều bọn họ đi, hai người chúng ta, để Phương Hồng mang theo ít người, vừa không chọc người hoài nghi, nếu sau khi ra ngoài có chút không ổn, đối phó Phương Hồng so với đối phó hai tu sĩ tử phủ dễ dàng hơn. Tần Lạc Y há miệng thở dốc muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, Tần Thiên nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái. Đại ca, ngày mai huynh đi trước đi, muội muốn ở trong này thêm vài ngày. Nghĩ nghĩ, Tần Lạc Y vẫn đem tính toán đáy lòng nói ra. Nàng có lửa trong tầng thứ 10 hỏa vực hộ thân, chỉ cần cảnh giác chút không sợ tu sĩ tử phủ bình thường, huống chi nàng còn có vòng tay không gian, mà kêu ở nơi này, cho dù lưu lại bị người phát hiện muốn thoát thân cũng dễ dàng. Nói hưu nói vượn gì vậy, muội phải đi cùng huynh. Tần Thiên trách mắng, không thể ở lâu trong Thiên Đạo Tông, nơi này là đại bản doanh Thiên Đạo Tông, lưu lại quá mức nguy hiểm, nếu huynh đi trước khẳng định bọn họ sẽ hoài nghi muội, sao muội ở đây được. Thanh âm nghiêm khắc hiếm thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, huynh cứ yên tâm đi, muội không sao. Tần Lạc Y cười hì hì cúi người lại đây, lôi kéo tay hắn. Tần Thiên không dao động, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Muội muốn lưu lại làm gì? Trên người nàng có hỗn độn chi nguyên, tuy rằng không biết nàng làm thế nào tiến vào tầng thứ 10 hỏa vực lấy hỗn độn chi nguyên, nếu Thiên Đạo Tông tìm thứ này, bị người biết hỗn độn chi nguyên ngay tại trên người nàng, còn không đuổi giết nàng tận chân trời góc biển. Tần Lạc Y hơi chần chờ, lập tức cười hì hì nói. Mấy ngày hôm trước muội phát hiện Thiên Đạo Tông có bảo vật, muội lấy được bảo vật kia sẽ rời đi. Nàng không muốn gạt đại ca, nhưng vẫn không nói hết, không nói với hắn là bảo vật của tông chủ Thiên Đạo Tông, nếu nói ra Tần Thiên càng không thể cho nàng lưu lại. Không được, ánh mắt Tần Thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, không thương lượng đường sống. Muội muốn đồ vật gì, sau khi đi ra ngoài huynh tìm cho muội là được, ngày mai muội theo huynh rời đi. Tần Lạc Y biết hắn lo lắng cái gì, chưa từ bỏ ý định tiếp tục du thuyết hắn. Đại ca, huynh thực sự không cần lo lắng cho muội, huynh biết muội biết dịch dung, cho dù về sau bọn họ nhận ra cái gì, muội tiếp tục đổi khuôn mặt khác là được. Mất một trận mồm mép, đáng tiếc mặc kệ nàng nói như thế nào, Tần Thiên đều không dao động, cuối cùng ném một câu, nếu nàng không đi, hắn liền ở nơi này cùng nàng đem đồ vật lấy đến tay mới rời đi. Ánh mắt Tần Lạc Y ảo não, chỉ phải từ bỏ. Cũng may không có hỗn độn chi nguyên, linh thủy của tông chủ Thiên Đạo Tông không thể đại thành, chờ đưa Tần Thiên trở về, nàng sẽ tìm cơ hội lặng yên rời đi, đến Thiên Đạo Tông. Mấy truyền tống trận ở bảy đại thế gia, đêm qua nàng đều đi, muốn trà trộn vào cũng dễ dàng. Sắc trời hửng sáng, nàng nghiêng đầu nhìn Tần Thiên ngồi xếp bằng bên cạnh người, vạt áo phiêu giật, phong tư trác tuyệt ở trong nắng sớm nhàn nhạt, đạo bóng dáng sáng lên như thu nguyệt, có vẻ thanh nhã mà tôn quý. Nghĩ hắn không cho chính mình ở lại Thiên Đạo Tông, vì lo lắng cho nàng, ảo não trong mắt Tần Lạc Y rút đi, trong lòng hiện lên cảm giác khác thường, chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng thích vị đại ca này, không biết khi nào nàng cùng đại ca có thể trở lại Thánh Long Đại Lục cùng phụ mẫu đoàn tụ một chỗ. Trời sáng hẳn, Tần Thiên đưa Thiết Đại Nhân cùng Sử Đại Nhân tới, đang cùng bọn họ nói chuyện chính mình muốn đích thân đi giáng sắc thành. Tần Lạc Y đứng trong Lưu Thủy Đình, ánh mắt nhìn hoa hải đường ngoài đình, nhưng vẫn lưu ý động tĩnh trong thư phòng. Một đạo bóng dáng màu xanh vô thanh vô tức dừng sau người nàng, trong lòng nàng dùng mình, chuẩn bị quay đầu đột nhiên nhớ tới chính mình áp chế tu vi, người sau lưng cũng cố ý áp chế hơi thở. Lẳng lặng đứng tại chỗ, giả vờ không phát giác tiếp tục nhìn hoa hải đường nở rộ. Băng cô nương, thánh tử cho mời. Sau một lát người phía sau rốt cục mở miệng, Tần Lạc Y quay đầu, Tông Vô Ảnh đứng phía sau nàng, nét mặt Tông Vô Ảnh không biểu tình nhìn nàng. Đoan Mộc Trường Anh không ở phía sau nàng, mà khoanh tay đứng trên đỉnh núi phương xa. Tông Vô Ảnh truyền lời xong, không chờ nàng trả lời, thân thể vừa động nháy mắt đã đứng bên cạnh Đoan Mộc Trường Anh, ánh mắt Tần Lạc Y liếc nhìn thư phòng một cái, lại nhìn Đoan Mộc Trường Anh trên đỉnh núi phương xa, đôi mắt hơi rũ xuống, che lại tinh quang sắc bén dưới đáy mắt, nhấc chân hướng đường mòn mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được mấy trăm thước, Tông Vô Ảnh ngự hồng đến bên cạnh nàng lần nữa, vẫn mang vẻ mặt không chút thay đổi, trực tiếp dùng thần hồng đem toàn bộ thân thể nàng cuốn lên, nháy mắt dừng trên đỉnh núi. Tô Vi ngươi còn chưa khôi phục, Đoan Mộc Trường Anh một thân huyền y lỗi lạc mà đứng, ánh mắt tối đen đạm mạc nhìn nàng, quanh thân có một cỗ hơi thở lạnh bạc tựa hồ đem hắn ngăn cách ngoài trần thế, nhưng giấu không được quang hoa thản nhiên trên người, có vài phần giống với Đoan Mộc Trường Thanh toàn thân lộ ra lãnh khốc. Không hổ là thân huynh đệ. Màu quang Tần Lạc Y hơi lóe, nhìn không được âm thầm bĩu môi. Không có cũng không biết khi nào mới khôi phục, nàng cố tình ảo não phẫn nộ nói. Đoan Mộc Trường Anh bình tĩnh nhìn nàng, vẻ mặt khó lường. Ta rất ngạc nhiên, đối phương chỉ có một người mà thôi, đến tột cùng nàng tính kế các ngươi như thế nào? Không chỉ đem đệ tử tông môn theo các ngươi ra ngoài giết chết, còn dùng mê hồn tán khiến tu vi ngươi cùng Lam Chấn mất hết. Người này tám phần muốn thăm dò chính mình, trong lòng Tần Lạc Y hiểu rõ. Đoan Mộc Trường Anh muốn bắt nàng, nàng không quên, mê hồn tán kia quá lợi hại, ta cùng Lam Đại Nhân bị nàng xuất kỳ bất ý đánh lén. Đều do chúng ta khinh địch, thần sắc Tần Lạc Y phẫn nộ, ngôn ngữ lập lờ. Nghe nói ngươi bị thương không nhẹ, Lam Chấn không bị thương tổn, vậy Tần Lạc Y bị thương không? Đoan Mộc Trường Anh mở miệng lần nữa, bất quá ánh mắt hắn lúc này không nhìn nàng, mà nhìn hoa dại trên sườn núi, màu quang u ám thâm thúy. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn một cái. Đáy mắt lạnh lẽo, đối với mục đích Đoan Mộc Trường Anh để Tông Vô Ảnh mang chính mình đến trước mặt hắn đột nhiên có chút hiểu được. Nam nhân này muốn biết nàng bị thương hay không, hắn ngóng trông chính mình trọng thương. Tốt nhất là trọng thương không trị được, nghĩ đến hoàn hảo, đương nhiên bị thương, trước khi chúng mê hồn tán nàng ta đã bị ta cùng Lam Đại Nhân đả thương. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, bộ dáng thập phần cao hứng. Đáng tiếc nơi này là Thiên Đạo Tông, có Tông Vô Ảnh ở một bên, nếu không nàng sớm đã đánh hắn một gậy đem hắn ném vào vòng tay không gian lần nữa. Hiện tại nàng thầm nghĩ đuổi hắn đi sớm một chút, hai tu sĩ tử phủ chống lại một tu sĩ tử phủ, nói chính mình bị thương, càng dễ dàng làm cho người ta tin tưởng, còn có thể khiến Đoan Mộc Trường Anh cùng Tông Vô Ảnh buông lỏng cảnh giác, về sau gặp gỡ hai người này, phần thắng của nàng lớn hơn. Lời nàng vừa dứt, Đoan Mộc Trường Anh mạnh mẽ quay đầu, đứng cách nàng quá gần, ánh mắt sắc bén như đao. Nàng bị thương, trong lòng Tần Lạc Y mạnh mẽ chấn động, ánh mắt Đoan Mộc Trường Anh tàn nhẫn như muốn đem nàng xé nát. Nghe được nàng bị thương, không phải hắn nên thật cao hứng sao? Hồ Nghi cẩn thận đánh giá hắn, Đoan Mộc Trường Anh đứng trước người nàng đột nhiên ngẩn ra, trên mặt đã khôi phục khó lường hờ hững lúc trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi không phải băng mị, ta không phải băng mị, vậy là ai? Trong lòng Tần Lạc Y dùng mình, trên mặt cười mở nhan. Thánh tử ngài cũng biết nói giỡn. Dám giả mạo băng mị đến Thiên Đạo Tông, lá gan của ngươi đủ lớn, Tần Lạc Y, hít sâu hai hơi, Đoan Mộc Trường Anh đột nhiên nở nụ cười, trong mắt hờ hững thối lui, mang theo một chút vui sướng nhàn nhạt. Hô hấp Tần Lạc Y mạnh mẽ kiềm hãm, nhíu mày trừng mắt hắn, cái gì mà giả mạo với không giả mạo, thánh tử đang nói gì, tại sao ta nghe không hiểu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ chính mình thật sự lộ ra sơ hở bị hắn nhìn ra? Không có khả năng, Đoan Mộc Trường Anh cười khẽ, híp mắt nhìn nàng nói. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, ta biết ngươi là được. Dừng một chút lại hỏi nàng, Lam Chấn kia cùng ngươi đến, hay là Lam Chấn thật? Tần Lạc Y trừng mắt hắn không lên tiếng, trong chớp nhoáng trong đầu đã hiện lên rất nhiều ý niệm, suy xét chính mình nên tiếp tục phủ nhận, hay dứt khoát bắt Đoan Mộc Trường Anh uy hiếp Tông Vô Ảnh, hiện tại Đoan Mộc Trường Anh cách nàng rất gần, xuống tay rất thuận tiện. Nếu Lam Chấn thật sự thì không sao, nếu là giả. Nhớ rõ vừa rồi, Tông Chủ cho người đến gọi Lam Chấn đi Yên Ba Cốc, nói vậy lúc này hắn đã đến Yên Ba Cốc đi. Đoan Mộc Trường Anh nhìn nàng thản nhiên nói, tựa như lẩm bẩm một mình. Tần Lạc Y tự nhiên sẽ không mắc mưu, vẫn nhìn không được buông thần thức ra, lặng yên hướng dưới sơn cốc mà đi, trong thư phòng đã không còn bóng dáng Lam Chấn, toàn bộ sơn cốc không có, thậm chí Phương Hồng cũng không ở đó. Trong lòng mạnh mẽ trầm xuống, phượng mâu nhanh chóng xẹt qua vô cùng lo lắng, chẳng lẽ Đoan Mộc Trường Anh nói thật Tần Tiên bị Tông Chủ Thiên Đạo Tông gọi tới Yên Ba Cốc. Bàn tay mềm vừa nhấc, nàng xuất thủ hướng tới Đoan Mộc Trường Anh, mặc kệ hắn nói là thật hay giả, nếu hắn đã hoài nghi chế trụ hắn trước rồi nói sau. Tông Vô Ảnh động, trước khi tay Tần Lạc Y đụng tới Đoan Mộc Trường Anh, hắn bay nhanh tới chắn trước mặt Tần Lạc Y chặn công kích của nàng. Phanh, một tiếng vang kịch liệt, Tông Vô Ảnh đứng tại chỗ chưa động, Tần Lạc Y bị chấn động di chuyển mấy bước, dù sao tu vi Tông Vô Ảnh cũng là từ phủ đỉnh, Tần Lạc Y đánh bừa không phải đối thủ của hắn, nhưng nàng có hỏa diễm trong tầng thứ 10 hỏa vực. Tần Lạc Y mím chặt môi, thân thể tật như tia chớp hướng tới Tông Vô Ảnh phóng lại lần nữa, âm thầm triệu hỏa diễm ra chuẩn bị tiêu diệt Tông Vô Ảnh, sau đó khống chế Đoan Mộc Trường Anh đi tìm Tần Thiên. Đoan Mộc Trường Anh sợ động tĩnh nơi này khiến người khác chú ý, ngay tại thời điểm hai người vừa muốn giao thủ lần nữa, nói Tông Vô Ảnh lui ra, Tông Vô Ảnh hơi do dự, vẫn lui xuống. Thánh tử, người cẩn thận một chút, hắn sớm được đến tin tức Tần Lạc Y hiện tại đã là tu sĩ tử phủ. Lam Chấn kia cũng dùng dịch dung sao, người không thể ở lại Thiên Đạo Tông lâu, ta lập tức đưa ngươi rời đi. Ý cười trên mặt Đoan Mộc Trường Anh thu liễm, thần sắc ngưng trọng khác thường nhìn nàng. Dù cho có thuật dịch dung, có lẽ sẽ giấu được người khác nhưng không thể gạt được Tông Chủ, không ai so với hắn rõ ràng hơn Tông Chủ Thiên Đạo Tông lợi hại bao nhiêu. Kéo tay nàng liền hướng trong sơn cốc lao đi, Tần Lạc Y biết Đoan Mộc Trường Anh thật sự nhận ra chính mình, không tiếp tục che giấu, lúc này nàng lo lắng Tần Thiên, hít sâu vài hơi, mới đè nén xúc động muốn giết người xuống, đến trong cốc nàng tránh khỏi tay Đoan Mộc Trường Anh, gọi một gã hộ vệ tới. Lam Đại Nhân đâu? Lam Đại Nhân đi Yên Ba Cốc. Hộ vệ trả lời làm cho lòng nàng hoàn toàn chìm vào đáy cốc, nàng không đi theo Đoan Mộc Trường Anh đến mật thất, lật tay đem Đoan Mộc Trường Anh kéo vào thư phòng, lạnh giọng quát khẽ nói. Mang ta đi Yên Ba Cốc, Yên Ba Cốc là nơi ngươi có thể đi sao? Đoan Mộc Trường Anh thở dài. Ngươi nhanh theo ta đi, nếu chậm sẽ không kịp. Tông Vô Ảnh hơi nhíu mày, nhìn Tần Lạc Y lại nhìn về phía Đoan Mộc Trường Anh, cuối cùng không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh mang ta đi, lần trước cho ngươi ăn thực cốt đan, ngươi dẫn ta đi Yên Ba Cốc, chỉ cần tìm được Lam Chấn ta liền cho ngươi giải dược. Tần Lạc Y uy hiếp hắn, lúc trước đến Thiên Long Sơn mạch nàng cho hắn ăn, vẫn không cho hắn giải dược. Thực cốt đan, ngươi cư nhiên hạ dược thánh tử. Tông Vô Ảnh mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt phun lửa trừng nàng, trách không được mấy ngày nay, thánh tử cách 10 ngày sẽ đem chính mình nhốt trong mật thất nửa ngày, mỗi lần vừa đi ra, sắc mặt đều tái nhợt lợi hại. Cách chương.